cảnh tượng đêm qua đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn khiến bọn họ cảm thấy nhiệt huyết, chỉ muốn được biến thành Lăng Phong để làm những việc đại sự rung động lòng người. Thân là mạo hiểm giả, cuộc sống thường ngày ở mặt vân tốc của họ không hề đơn giản. Nhiều khi còn bị tam đại thế lực áp bức nên Thâm Tâm sớm đã cảm thấy vô cùng bất mãn với bọn Tư Kỳ Phong. Nếu như không phải vì không đủ khả năng thì họ đã sớm học tập theo Lăng Phong rồi. Bước vào doanh trướng, Lăng Phong nhìn lướt qua một lượt. Chỉ một doanh trướng nhỏ thôi mà đầy ắp những người. Mặc Quý của Phú Khắc Thương đội, Cửu Đức của Địa Lợi Thương đội, còn cả Lý Tư của Thú Liệt giả nữa. Lệnh Hồ Thần đứng sau lưng hắn có vẻ cũng không ngờ đến sự có mặt của Lý Tư. Thân là mạo hiểm giả đương nhiên chẳng thể có cảm tình với Thú Liệt giả nên không khỏi cho mày, lộ ra vài tia giận dữ. Mã Lạc vừa nhìn thấy Lăng Phong, nhất thời mừng rỡ, cười ha ha chạy ngay đến. Lăng tiên sinh, ngài giấu mọi người vất vả quá. Nếu như sớm biết ngài là đại cao thủ, bọn ta đã không dám làm càn trước mặt ngài rồi. Mã Lạc tiên sinh khách khí rồi. Lăng Phong mỉm cười, chỉ là chút thực lực vi bạc, Lăng mỗ sao dám nhận lời tán dương. Sau vài câu khách sáo, bọn Lăng Phong được mời ngồi xuống. Lăng tiên sinh thiếu niên có tài vậy mà không kiêu không tự phụ, thật khiến người ta cảm phục. Mặc Quý dương cái bụng tròn vo, niềm nở. Mời Lăng tiên sinh nếm thử ly bảo trà nổi tiếng của Phú Khắc công quốc chúng ta, thứ này rất khó kiếm được bên ngoài. Ở đây ai cũng ra vẻ ân cần niềm nở với Lăng Phong. Ngay cả người đã từng xảy ra xung đột là Cửu Đức cũng như vậy. Góc truyện audio.com, điều này khiến trong lòng Lăng Phong không khỏi gợn lên một tia nghi hoặc. Sự tôn kính với cường giả ở Thần Vẫn Đại Lục không phải là giả, nhưng ân cần như vậy có chút hơi quá. Người xưa có câu, không có việc cầu người thì không cần quá khách khí. Mục đích cuối cùng của họ là gì? Khách chương.